Chương 396, Dô Dô Dạ Cụ Mò V.S. Kỳ Hù Hù Bì. Xuất sinh, ta muốn làm thịt ngươi nương theo Dô Dô Dạ Cụ Mò một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, hai phát giả sen hủ dưới kẻn trong nháy mắt ném, hướng về bị ánh bạc bao vây Kỳ Hù Hù Bì bắn nhanh mà đi. Chói tai do tiếng hót vang lên, chu vi cây cối cũng bị giả sen hủ dưới kẻn thả ra mạnh mẽ sức gió ép loan eo. Hai người khoảng cách buồn không gần, có thể trong phút chốc, này nhìn như khoảng cách rất xa liền hoàn toàn biến mất rồi. Lúc này Kỳ Hủ Hủ Bị còn chính đang chịu đựng đệ nhất phát giả sen hủ dưới kẻn uy lực, căn bản không ra nhờ bờ nở tâm theo nhau mà tới công kích. Âm tiếng nổ cực lớn lên, tiện đà cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, phân tan nở năng lượng ma nhờ me gợn sóng như sóng biển cuốn sạch lấy đa y đi a cây cối bị nhổ tận gốc, phi trên không trung bị mạnh mẽ trả cờ giả quấy nhiêu nát tan. Có thể liên tục ba đòn dạ sen hủ dưới kẻn uy lực có thể không đơn thuần là đơn giản như vậy. Nổ tung trung tâm hào quang màu bạc kia lần thứ hai đại thịnh, dường như cùng nhau màu bạc màn trời, trong đêm đen là như vậy xả mắt, một luồng khó có thể hình dung năng lượng thật lớn gợn sóng theo bên trong truyền đến, lại là liên tiếp kinh thiên động địa nổ vang. Dầm dầm dầm dầm tuyên truyền giác ngộ tiếng nổ mạnh liên tiếp, thuộc tính gió trồng chất uy lực có thể tuyệt đối không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Hô sức gió lần thứ hai cường thịnh không ít, khó có thể hình dung cuồng phong hướng bốn phía gào thét mà qua, nổi lên từng vòng đất lãng, dường như Da Y Di A đều bị này cuồng phong cuốn lên. Dô Dô Dạ Cụ Mò ánh mắt vẫn là như vậy tĩnh mịch xem như lạnh lẽo, tử lôi chiến khải trong nháy mắt phủ thêm, đối mặt này có thể nói thiên thai cuồng phong, không có chút sợ hãi nào. Trên thực tế, bây giờ hai tay của hắn cánh tay đều ở mơ hồ làm đau, đầu cũng có chút say xe. Có thể một tay ném giả sen hủ rẻ kẹn, dư Ava Ho chính là hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng siêu nhân tố chất thân thể. Nếu như chỉ một ném, đối với hắn mà nói ngược lại cũng không sao, nhưng hôm nay nhưng liên tục sử dụng 3 lần, vẫn lần thứ 2 hay là dùng hai tay điều khiển, lực lượng tinh thần cùng trên cánh tay kinh lạc đã chịu đến một tia phản vệ. Có thể hắn hôm nay làm sao có khả năng lưu ý nhiều như vậy, lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là làm thịt Kỳ Hủ Hủ Bì. Làm mạ xạ xìn cùng mỹ nạ tổ báo thù màu đen áo gió bị cuồng phong thổi bay phần phật, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có lùi về sau nửa bước. Cắt bụi trong nháy mắt đem hắn chôn vùi. Đệ tam hổ cả đã xuất lĩnh một đám nỉ dạ đi tới trên tường rào, nhìn phía xa màu bạc màn trời, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không giống với nguyên bản bên trong Kỳ Hủ Hủ Bì bị ổ bị tổ giả trang cụ nam trực tiếp thông linh đến Cổ Nổ Hạ trong thôn. Lúc này Kỳ Hủ Hủ Bì vẫn còn Cổ Nổ Hạ ngoài thôn, bởi vậy vào giờ phút này, hầu như hết thảy ở trong thôn Cổ Nổ Hạ nhì dạ đê u đã tới đến làng trên tường rào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cũng tới đến trên tường vây, các nàng trừng lớn hai mắt, nhìn phía xa màu bạc màn trời, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt, Kỳ Hủ Hủ Bì pha phong, các nàng đoán được mạ xạ xín kết quả. Cun nở dê đoán được mỹ nạ tổ cùng rổ rổ giả cụ mỏ trước mặt đối diện loại nào nguy cơ, chỉ là các nàng không muốn tin tưởng. Chán ghét quỷ mạ xạ xin mỹ nạ tổ này đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì á cỡ thì nạ ánh mắt lấp lóe, run rộng lờ âm mở bờ âm mở mà hồng cùng ngẳng cổ cun nở dê ở cổ nổ hạ tường vây bên trên, nhìn phía xa kinh người cảnh tượng, kinh sợ đến mức trợn mắt ngoát mồm. Hồng cái kia là lão sư nhận thuật đi ảng cổ cun nở dê không còn nữa thường ngày hoạt bát. Thân thể ở không ngừng run rẩy lật. Hồng khe khẽ gật đầu, lập tức quay đầu, chỉ xuống xa xa to lớn hồ ly, run giọng nói rằng, phụ thân đại nhân cái kia là Kỳ Hủ Hủ Bì. Dù thì xỉn cụ trên mặt cu nở dê tràn đầy vẻ nghiêm túc. Kỳ Hủ Hủ Bì cụ mỏ lao sư hắn chẳng phải là không được, phụ thân đại nhân, ta muốn đi chiến đấu nghe được Kỳ Hủ Hủ Bì. Hồng mặt cười nhất thời trắng bệnh, nhưng nghĩ đến rổ rổ dạ cụ mỏ ở cùng loại kia mạnh mẽ quái vật chiến đấu. Trong lòng nàng đột nhiên mà tuôn ra một luồng dũng khí, ngự khí kiên định nói rằng. Mà đứng ở một bên ẳng cổ trên mặt cu nở dê không có bình thường lấm lấm liệt liệt vẻ mặt, cùng Hồng nghiêm túc đối diện một chút, lẫn nhau gật gật đầu. Không được, các ngươi là làng tương lai, tuyệt đối không cho thế nhưng phụ thân đại nhân, cụ mỏ lao sư hắn ở nhiên nhưng vào lúc này, trong không khí một trận khuấy động, tiện đà cùng nhau lạnh lạnh lại giàu có từ tính âm thanh âm vang lên. Xa dù tổ bị lao sư. Sự tình thế nào rồi? Nhìn thấy người tới, vốn là có chút kinh hoàng cổ nổ hạ nghi dạ nhất thời bình tĩnh lại. Tam nhẫn một trong, lệnh quân nọ rổ si ma dự, tuy rằng ở thế chiến thứ hai sau khi liền tiên xuất hiện tại trước mặt mọi người, nhưng hắn ở toàn bộ nhận giới đều có thể xưng được là sống ở nhân vật trong truyền thuyết. Đệ Tam Hổ Cả đứng nghiêm ở các vị nhị giả trước, thân mang một thân chiến đấu trang phục, tuy rằng hắn hơi khô thân thể dường như có chút chống đỡ không nổi sâm màu trọng giáp, nhưng cũng lộ ra một luồng hùng hồn khí thế. Nhìn thấy Orochimaz, hắn trầm giọng nói, Orochimaz, nơi này có ta, ngươi trở về trong làng, xuất lĩnh A Bụ, đem hết thể thôn dân cùng hạ nhẫn đưa đến khu vực an toàn. Đệ Tam Hổ Cả ý này rất rõ ràng. Nếu như rổ rổ giả củ mỏ cùng mì nạ tổ không ngăn trở kỳ hù gù bi, vậy hắn sẽ sử dụng bộ xương giả này liều mạng một trận chiến. Lúc này dì dì hải giả đang ở rượu Mộc Sơn, chú nạ phiêu linh ở bên ngoài, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, họ rổ xì mà nhất định phải lưu lại, có hắn bảo vệ, cô nộ hạ tương lai có thể không lo. Họ rổ xì mà hơi run run, nhìn mặt mũi giả nùa trên lại xuất hiện làm hắn quen thuộc nhẫn hùng phong thải. Trong mắt bên trong nhỏ bé không thể nhận ra né qua một tia vui mừng vẻ, không chần chờ chút nào, khe khẽ gật đầu. Vèo hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này ở nổ tung trung tâm, rô rô giả củ mỏ đã vượt qua mãnh liệt cơn lốc cùng cao tốc bay tới cành cây cùng đá vụn, cuồng phong bên trong bị cuốn lên cành cây cùng hòn đá nhi chỉ cần dính đến hắn tử lôi chiến khải thì sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Hắn lẳng lặng nhi nở chăm chu bị sương mù dày bao trùm công kích chỉ là vực. Mặt như sương lạnh. Gào gào gào tuyên truyền giác ngộ nổ vang vang lên, chấn động đến mức người mảng nhĩ phát đau. Sóng âm tán loạn bốn phía, không khí rung động, cuồn cuộn khói đặc trong phút chốc liền đã biến mất không còn tăm hơi, kỳ hù hù bị núi cao bình thường thân thể xuất hiện trong mắt mọi người. Trên người nó tràn đầy cháy đen vết tích, yêu dị hồ đồng nhìn chằm chằm rồ rồ dạ cu mò, dường như phải đem hắn ăn tươi nuốt sống. Dĩ nhiên để ta bị thương nhỏ bé sâu kỳ hù hù bị bông dưng hét lớn một tiếng, nó ngẩng đầu lên, miệng lớn mở ra, không khí trong nháy mắt chấn động không thôi. Một viên màu đen to lớn trả cờ giả cầu trong nháy mắt ngưng tụ ở kỳ hù hù bị không trùng, chính là vi thú ma nhờ nhất chiêu thức vi thú đạn. Bị áp xúc đến cực hạn trả cờ giả phảng phất lệnh không gian đều chấn động không ngừng, không khí càng la nổi lên vơ nở so nở dê. Băng bị áp xúc đến cực hạn siêu mật độ cao trả cờ dạ như đạn pháo bị kỳ hù hù bị phun ra.